Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, đại kết cục, khoảng cách kia chàng thịnh thế hôn lễ đã qua đi 2 tháng. Chu công tử thân phận bãi ở nơi đó, tiền đi tham gia hôn lễ đều là kinh trong vòng có uy tín danh dự nhân vật. Hôn lễ hiện trường tự nhiên là long trọng vô cùng, tuy rằng không có mời quốc nội truyền thông tiến đến chụp ảnh. Hôm đó hiện trường nội dung vẫn là bị một ít tham gia hôn lễ tân khách tiết lộ. Nhường trên mạng vây xem quần chúng hoan hô không ngừng. Xưng Chu công tử quả nhiên là vung tiền như rác vì hồng nhan. Từ xưa thần thánh Pháp quốc giáo đường, quang hoa lộng lẫy áo cưới, lãng mạn duy mỹ hoa hồng trang viên, màu vàng loang loáng váy, còn có chỉ thuộc loại bọn họ hai người tình yêu điện ảnh. Vô luận theo kia một chỗ xem. Đây đều là nữ hài tử nhóm giấc mộng bên trong hôn lễ. Thân là tân nương tử dụ tranh, hôm đó đại khái muốn hạnh phúc choáng váng đi thôi. Cũng có bạn trên mạng tỏ vẻ tò mò, hai người này đến cùng khi nào thì chụp tình yêu điện ảnh. Thế nào một điểm tiếng gió cũng chưa nghe được, bọn họ rất nghĩ xem a. Không riêng bạn trên mạng hâm mộ, dụ tranh bản nhân mỗi khi hồi nhớ tới. Đều nhịn không được lộ ra hạnh phúc tươi cười. Các ngươi khi nào thì đi lại. Ta chờ Hoa Nhi đều cảm tạ Dụ Tranh ở phòng ngủ vi tín đàn lý phát ra điều tin tức. Tê tiểu quà, lập tức hình lộ. Ta cũng nhanh đến, Lữ Gia Hân. Ta vừa xuống máy bay. Phòng trừng cuối cùng đến, trong phòng ngủ tiểu tỉ muội cũng có 3 tháng không gặp mặt. Lần này vừa vặn tê tiểu quà nghỉ ngơi. Hình lộ đến đế đô đi công tác, mà Lữ Gia Hân cũng về nước bàn bạc sự, 4 người lại gom lại cùng nhau, làm chủ nhà, Dụ Tranh không lý do không xin nàng nhóm ăn cơm ni vì vậy đại gia hẹn xong rồi buổi chiều ở một nhà đồ ngọt điếm chạm mặt, nghỉ ngơi một lát, thuận tiện ở phụ cận dạo dạo, buổi tối cùng đi ăn đại tiệc, Dụ Tranh một người tới trước đồ ngọt điếm, điểm phân bánh Black Forest cùng một ly trà sữa. Ngồi ở ghế dài lý thổi điều hòa, 8 tháng sơ đế đô, vẫn cứ nóng đến làm cho người ta hoài nghi nhân sinh. Nàng mặc điều thanh lương không có tay váy dài, cầm thìa giải quyết xong một phần bánh ngọt, còn lại 3 người mới lục tục đi lại. Lữ đại tiểu thư mặc khêu gợi màu đen tiểu áo trong, đem tóc dài nhất liêu, đưa tới phục vụ sinh điểm chén băng trà sữa, lại điểm một đống lớn đồ ngọt, mệt chết ta. Nóng sắp bốc khói, nàng cầm lấy trên bàn tuyên truyền đan ở mặt sườn phiến phong. Bởi vì là thời gian làm việc quan hệ, đồ ngọt trong tiệm khách hàng cũng không nhiều. Điểm gì đó rất nhanh sẽ bưng lên. 3 người động tác đều nhịp bưng lên lạnh lẽo ẩm phẩm mồm to rót hết. Dụ Tranh yên lặng cấp bản thân bưng điệp dâu tây mousse bánh ngọt. Ngón tay nắm bắt thìa nhỏ, một ngụm tiếp một ngụm ăn. Thuận miệng hỏi, ngươi lần này về nước đãi bao lâu? 1 tuần, công ty có cái hoạt động ở đế đô bên này làm. Ta phụ trách, Lữ Gia Hân ngược lại nhìn về phía hình lộ. Hỏi, lộ lộ đâu? Ta đãi thời gian liền càng đoàn, hình lộ ăn bánh ngọt. Thở dài, 3 ngày sau liền muốn phản hồi Thượng Hải, tê tiểu quả ngày nghỉ cũng không đầy đủ. 2 ngày sau liền muốn đi một khác tòa thành thị đi công tác. 3 người nhất trí nhìn về phía Dụ Tranh, so sánh đứng lên, vẫn là nàng nhẹ nhàng nhất, mộ ngư nhà ăn sinh ý náo nhiệt, mỗi ngày khách hàng không ngừng, nàng này làm lão bản căn bản không cần thiết quan tâm. Mỗi ngày đều ở nghỉ phép, Lữ Gia Hân tay chống cằm, trong tay thìa nhỏ rào rào trà sữa, ngươi buổi chiều theo chúng ta rào, buổi tối còn mang chúng ta đi ăn cơm, Chu công tử sẽ không nói cái gì đi. Lấy vị kia giấm chua kính, làm không tốt sẽ đến đãi nhân, Dụ Tranh liếm điệu khóe môi bánh ngọt, nói, hắn ra ngoại quốc đi công tác, muốn quá vài ngày mới trở về, vốn hắn muốn dẫn nàng cùng đi. Bất quá bị nàng cự tuyệt, hắn ban ngày muốn xử lý công tác, nàng còn không phải muốn một người đãi ở trong khách sạn. Nhân sinh không quen, nhiều nhàm chán, còn không bằng đãi ở nhà tự tại. Thì ra là thế, Lữ Gia Hân gật gật đầu, tê tiểu quả nói, tính tính ngày, các ngươi lĩnh chứng có hơn nửa năm thôi, tính toán khi nào thì muốn đứa nhỏ nha? Chu công tử mẹ sẽ không thúc giục ngươi sao? Ta nghe nói giống bọn họ loại này cao nhất hào môn đều thật chú trọng người thừa kế. Muốn sinh con trai kế thừa gia nghiệp cái gì, dụ tranh. Nàng nghiêng đi thân đến xem nàng, dùng thìa phía cuối chặt hạ đầu nàng. Đại tỷ, ngươi hào môn kịch xem hơn đi. Tê tiểu quả nhún nhún vai. Khả năng đi, dụ tranh đẩy ra một cái không cái đĩa. Lại cầm một cái đĩa mặt trà ngàn tầng. Dùng thìa lấy ăn, Lữ Gia Hân tầm mắt một chút. Giống là nhớ tới cái gì. Nhíu mày, cá lớn, ta thế nào nhớ được. Ngươi không thích ăn đồ ngọt, khi nào thì đổi khẩu vị. Giọng nói rơi xuống đất. Tề tiểu quả cùng hình lộ ánh mắt tề xoát xoát nhìn về phía nàng. Chỉ thấy dụ tranh trước mặt mặt bàn xiêm áo hai cái không cái đĩa. Nàng đang ở ăn thứ ba điệp bánh ngọt, khóe miệng dính điểm xanh đậm sắc mặt trà bơ. Thấy các nàng đều đang nhìn nàng, dụ tranh một mặt không hiểu. Sao, như thế nào, Lữ Gia Hân bưng lên trà sữa chén, thân mình hướng ghế dài lý nhất dựa vào, bắt chéo chân. Cực ngắn tiểu váy cọ đến đại bắp đùi, lộ ra một đôi tế bạch đại chân dài. Nàng ẩn ẩn cười, ta nói, ngươi nên sẽ không là mang thai thôi. Khụ khụ khụ, một ngụm ngọt ngấy bánh ngọt tạp ở cổ họng. Dụ tranh ôm ngực nghiêng đầu ho khan đứng lên, nàng đang nói cái gì a? Đùa giỡn cái gì, nàng làm sao có thể hoài. Mang thai, đợi lát nữa, làm cho nàng trước tính một chút. Lần trước nghỉ lễ là lúc nào tới? Giống như, quả thật chậm lại, dụ tranh đột nhiên ngước mắt, nhìn về phía Lữ Gia Hân. Bị ta nói trúng rồi. Ngươi thật sự mang thai. Bị của nàng tầm mắt nhìn chằm chằm. Lữ Gia Hân trong suốt cười. Xem ra ta đây cái mẹ nuôi muốn trước tiên chuẩn bị lễ vật không là. Ngươi đừng nói lung tung. Ta không có, dụ tranh thề thốt phủ nhận. Bằng vào nghỉ lễ chậm lại. Cũng không thể hoàn toàn xác định chính là mang thai, nhưng là bị Lữ Gia Hân như vậy nhắc tới, nàng bỗng nhiên còn có điểm hoàng. Đúng vậy, nàng trước kia ít ăn đồ ngọt, là từ khi nào thì bắt đầu, nàng ăn ngọt, kỳ thực theo tổ chức hôn lễ tiền một đoạn thời gian bắt đầu. Nàng thương lượng với Chu Mộ Quân quá, hai người đối nhau đứa nhỏ chuyện này không có nhiều lắm an bày. Luôn luôn thừa hành là thuận theo tự nhiên. Tránh thai thi thố liền không có trước kia làm được như vậy vạn vô nhất thất. Nghĩ tới liền dùng, nghĩ không ra liền tính. Nàng cũng cho tới bây giờ chưa ăn quá thuốc tránh thai. Sẽ có đứa nhỏ giống như cũng không kỳ quái. Các nàng không có hỏi tới. Theo đồ ngọt điếm xuất ra sau phải đi dạo phố. Dụ tranh tinh thần hoảng hốt cùng các nàng loạn dạo. Đến cuối cùng cái gì vậy cũng chưa mua. Buổi tối nguyên bản chuẩn bị là hải sản đại tiệc, nhưng nàng không biết từ nơi nào nghe nói qua, phụ nữ có thai không có thể ăn nhiều lắm hải sản. Vì thế lâm thời quyết định đi một nhà món tủ quán. Mấy người chính ăn, Chu Mộ Quân phát đến một cái tin tức, ăn cơm sao, dụ tranh hồi, đang ở ăn, cùng Lữ Gia Hân các nàng ở cùng nhau, các nàng vài cái vừa khéo đến đế đô Chu Mộ Quân. Buổi tối đừng đùa quá muộn, về nhà đừng quên cho ta phát tin tức dụ tranh. Hảo, nàng nhìn chằm chằm trên màn hình văn tự, ngẩn người, lo lắng muốn hay không trước tiên nói với hắn một chút bản thân có khả năng mang thai sự tình. Phía trước hắn sẽ lại tam cho nàng dặn dò, nếu thân thể có vấn đề gì, nhất định phải trước tiên nói cho hắn biết, không thể có gì giấu giếm ni hắn nói lời này khi... Đại khái cũng là lo lắng đến hai người không làm như thế nào tránh thai thi thố. Nàng có khả năng sẽ mang thai, nhưng là, nàng cũng không xác định đến cùng có hay không mang thai. Vạn nhất nói cho hắn, gây ra cái ô long làm sao bây giờ, ngẫm lại cũng có chút thẹn thùng, suy nghĩ thật lâu sau, dụ tranh quyết định trước không nói cho hắn biết, chờ bản thân nghiệm chứng hoàn lại nói. Sớm biết rằng nàng buổi chiều sẽ không cùng các nàng loạn đi dạo. Hẳn là trực tiếp đi bệnh viện làm kiểm tra. Đi rồi, ngẩn người cái gì đâu, các nàng đã ăn được. Buông xuống chiếc đũa, kế tiếp còn có một đi KTV hoạt động. Dụ tranh gọi tới người phục vụ thanh toán. Nghĩ nghĩ, nàng nói, ta liền không cùng các ngươi đi KTV. ta có chút việc nhi, Lữ Gia Hân lấy thượng túi sách quải ở trên vai. Nghe vậy dừng một chút, quay đầu xem nàng, chúng ta không là đều trước tiên nói xong rồi sao? Ngươi có chuyện gì à? Dụ Tranh cúi đầu, ngập ngừng nói, ta nghĩ chắc một chút bản thân có hay không? Mang thai, nàng cuối cùng hai chữ nói siêu cấp nhỏ giọng. Cơ hồ nghe không rõ. Lữ Gia Hân, à, ngươi nói cái gì? Dụ Tranh ngượng ngùng lặp lại lần nữa. Đem các nàng đều tiến đến KTV. Tự mình một người lén lút, cùng làm tặc giống nhau. Hận không thể đem mặt ô đứng lên. Chạy tới một nhà tiệm thuốc. Đã đến tan tầm thời gian. Trong hiệu thuốc vài cái y sư đều ở ăn cơm. Khắp phòng đều là hoàng muộn kê cơm hương vị. Dụ Tranh chậm gì gì đi đến trước quầy. Ấp úng nói không nên lời nói đến. Làm một gã đã kết hôn thiếu phụ. Lần đầu tiên mua loại này này nọ, nàng cả người không được tự nhiên, thẹn thùng tưởng chui khâu. Trong đó một gã nữ y sư buông bát đũa, đi đến quầy mặt sau, mỉm cười hỏi, cô nương, xin hỏi có nhu cầu gì? Chỗ nào không thoải mái sao? Ta mua quay thử thai, giãn ra một hơi. Dụ Tranh đỏ mặt nói ra nhu cầu, nữ y sư sửng sốt một chút, sắc mặt chợt khôi phục tự nhiên. Hỏi, muốn cái gì bài tử? Dụ Tranh cũng không biết đều có nào bài tử, nhường nữ y sư cho nàng tùy tiện đề cử một loại. Nàng ở đến phía trước tra qua tư liệu, có nói quay thử thai không quá chuẩn, cho nên nàng một hơi mua ba cái bài tử, tính toán từng cái đều chắc một chút, ra tiệm thuốc, nàng mới thẳng thắn lưng, đem vừa rồi xấu hổ phao đến sau đầu, ngựa không dừng vó lái xe về nhà. Đem bản thân nhốt tại trong toilet thí nghiệm Money nhìn một lần trong hòm bản thuyết minh. Dụ Tranh hiểu biết cụ thể sử dụng phương pháp, sau đó đem vài cái que thử thai đều mở ra, từng cái thí nghiệm Money nàng ngồi ở trên bồn cầu. Hai cái tay khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay nâng cằm, nhìn chằm chằm trên sàn một chữ đẩy ra ba cái que thử thai. Mang thai là thế nào biểu hiện? Nàng cầm lấy hòm lại nhìn một lần bản thuyết minh, một chữ xem, sợ đổ vào trọng yếu tin tức, chờ đợi thời gian rất nhàm chán. Nàng thậm chí đem quay thử thai sinh sản linh tinh vô dụng tin tức cũng đọc một lần. Nói trước mặt, mang thai là lưỡng đạo tơ hồng. Dụ Tranh bỏ lại hòm, cúi mâu xem trên đất quay thử thai. Tam căn quay thử thai đều là lưỡng đạo tơ hồng. Nàng thật sự mang thai. Dụ Tranh chỉ ngây ngốc ngồi ngay ngắn, một lát xem que thử thai, một lát xem bản thân bụng, thủ còn nhịn không được vói vào trong quần áo sờ sờ. Bóng loáng bằng phẳng bụng, cùng bình thường cũng không có gì khác nhau, bên trong cư nhiên có một đứa trẻ, nàng cùng Chu Mộ Quân đứa nhỏ. Dụ Tranh ở trên bồn cầu ngồi rất thời gian dài, chân đều có điểm đã tê dần, nàng mới đứng lên. Thu thập xong trên đất gì đó ném vào trong thùng rác. Nguyên lai nàng còn cảm thấy không có gì. Biết được nói đứa nhỏ ngay tại trong bụng. Tâm tình của nàng liền trở nên không giống với. Không thể nói rõ tới là vui sướng vẫn là chờ mong. Hoặc là kinh ngạc, giống cái giật dây rối gỗ giống nhau. Dụ Tranh từng bước một thong thả đi đến bên giường ngồi xuống. Đối với không khí ngẩn người. Thật lâu sau, nàng đứng lên. Cầm một bộ áo ngủ đi phòng tắm tắm rửa, vòi hoa sen thủy giọt giọt tí tách đổ xuống đến, nàng gục đầu xuống, bàn tay dán tại trên bụng, ngây ngốc nở nụ cười hạ, cục cưng, tuy rằng không biết của ngươi giới tính, chúng ta đánh trước cái tiếp đón đi, ta là mẹ ngươi, mẹ hai chữ theo miệng nói ra. Trong lòng liền dâng lên một cỗ dòng nước ấm, vui mừng lại cảm động, Dụ Tranh nhìn chằm chằm bụng nhìn một lát. Khóe miệng nhẹ cười, được rồi, này tiểu bất điểm trước mắt là sẽ không cho nàng gì đáp lại. Nàng rất nhanh tẩy xong rồi tắm, nằm ở trên giường, trong đầu tự nhiên mà vậy miêu tả ra đứa nhỏ bộ dáng. Bất chi bất giác, nàng vậy ý đánh úp lại, ngáp một cái, bên gối di động bỗng nhiên vang lên, Chu Mộ Quân, về nhà sao? Sẽ không lại đi ra ngoài điên rồi đi, hắn chỉ biết các nàng mấy nữ sinh gom lại cùng nhau. Khẳng định hội điên ngoạn đến rất trễ. Hắn bên này là buổi chiều. suy tính một chút, nàng bên kia hẳn là buổi tối sắp 9 giờ. Hắn dặn dò quá nàng, về nhà sau cho hắn báo bình an, chậm chạp không thu được của nàng tin tức. Hắn đoán nàng nhất định còn ở bên ngoài ngoạn, dụ tranh hồi thật sự mau, đã sớm về nhà, vừa rồi đang tắm, đã quên cho ngươi hồi âm đi, nàng cắn môi, dối dám là hiện tại nói với hắn, vẫn là chờ hắn về nhà hôn lại khẩu nói cho hắn biết. Nhưng là nàng có chút nhịn không được, rất nghĩ nói với hắn, di động lại vang một tiếng, Chu Mộ Quân nói, đừng thức đêm truy kịch, bữa sáng nghỉ ngơi, gần nhất tân ra một cái ngọt ngào hiện đại võng kịch. Dụ tranh vọt hội viên, có thể dành trước xem 10 tập, Chu Mộ Quân biết nàng truy khởi kịch đến liền không dứt tật xấu. Lo lắng nàng thừa dịp hắn không ở nhà cho phép cất cánh tự mình. Dụ tranh xoay người ghé vào trên giường, song thủ cầm di động đánh chữ, mạnh nghĩ đến nàng này tư thế sẽ không áp đến đứa nhỏ đi. Vội vàng xoay người sườn nằm, ta biết, sẽ không thức Demon Slayer có cục cưng không thể thức Demon Slayer nhìn đến nàng hồi phục. Chu Mộ Quân yên tâm, thu hồi di động, quay đầu nói với tiểu vương thư ký Thanh, hai người cùng đi vào một gian ghế lô, bên trong hợp tác thương đã đến. Song phương bắt tay hàn huyên vài câu, theo thứ tự ngồi xuống, thư ký bưng tới hiện ma cà phê nóng đặt ở Chu Mộ Quân trong tay. Hắn hai tay giao nhau đặt lên bàn, tiến vào đến công tác trạng thái, nhưng mà, dụ tranh nói xong rồi muốn đi ngủ sớm một chút, lại thế nào cũng ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại, điều chỉnh các loại tư thế ngủ, vẫn là ngủ không được, nàng nằm thẳng ở trên giường. Hai cái tay cầm lấy gối đầu hai bên, đem mặt che, trong phòng ngủ đèn hướng dẫn đã đóng lại, trên tủ đầu giường để lại nhất chản khéo léo ngọc lan nụ hoa tạo hình tiểu đèn bàn. Ấm bạch quang khuynh hắt vào, a, hảo phiền nha, muốn hay không nói, dụ tranh buồn ở trong gối nằm lầm bầm lầu bầu. Tinh thần phấn khởi tới cực điểm, không có nửa điểm buồn ngủ. Rồi dám hảo sau một lúc lâu, nàng còn là không nhịn được, cầm lấy di động, cấp Chu Mộ Quân phát tin tức, bất quá nàng không có nói rõ, mà là hỏi hắn, lão công, người thích nam hài, vẫn là thích nữ hài, nàng đương nhiên không biết bên kia Chu Mộ Quân chính đang họp. Di động vi tín nêu lên âm hưởng khởi thời điểm, trong phòng hội nghị yên tĩnh châm rơi có thể nghe, Chu Mộ Quân dùng tiếng Anh nói một tiếng thật có lỗi. Cầm lấy di động nhìn, hắn ánh mắt mở to một điểm, nàng thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này. Chu Mộ Quân một tay đánh chữ, tay kia thì nâng lên ý bảo bọn họ tiếp tục, hắn hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng, chỉ cần là lão bà sinh, ta đều thích hắn hồi phục. Dụ tranh túm chăn rác, trầm mặc một lát, nói, cái kia, lão công, ta cùng ngươi nói sự kiện, ta giống như mang thai. Bản thân lấy que thử thai thí nghiệm, thử ba cái, đều là lưỡng đạo tơ hồng, Chu Mộ Quân vốn cho là nàng chính là hỏi chơi đùa. Nàng đã từng hỏi qua hắn vấn đề này, của hắn trả lời cùng hiện tại giống nhau, chỉ cần là nàng sinh, mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, hắn đều thích, cho nên hồi hoàn tin tức, hắn liền cười cười, bưng lên trên bàn tách cà phê, đưa đến bên môi uống một ngụm money ai biết. Nàng lại phát đến một cái, hắn mở ra đến xem, đại thấy rõ nội dung, thủ run lên, bán tách cà phê sái xuất ra, làm ướt quần, trong phòng hội nghị những người khác đều bị này thình lình xảy ra biến cố kinh đến. Đứng ở bên cạnh tiểu vương thư ký càng là trong mắt đều phải trừng xuất ra. Tình huống gì, Chu Tổng nhìn đến cái gì tin tức, cư nhiên đem cà phê sái đến quần thượng. Hắn rất muốn hỏi một câu, Chu Tổng, ngài đùi nóng không nóng, tuy rằng này cà phê đưa đi lại có khoảng 10 phút. Đại khái vẫn là nóng đi, suy nghĩ còn chưa có chuyển xong, Chu Mộ Quân cọ đứng lên, thật có lỗi, ta hiện tại có kiện chuyện thật trọng yếu muốn xử lý. Ta nguyện ý nhường 3% lợi nhuận, hiện tại ký ước đi tiểu vương thư ký, ngoặc kép chấm chấm, có lầm hay không, đến phía trước. Hắn nhớ được Chu Tổng dùng một bộ khinh miệt miệng nói. Còn tưởng làm cho ta nhượng bộ, không có cửa đâu, hiện tại, 3% lợi nhuận. Nói không cần sẽ không cần. Chu Mộ Quân sảng khoái ký kia phân không quá công bằng hợp đồng. Cầm lấy y dựa vào thượng Âu phục, cũng không cố quần thượng một mảnh màu nâu đậm cà phê tí. Cất bước liền đi ra ngoài, tiểu vương thư ký kém chút theo không kịp của hắn bộ pháp. Chạy mau hai bước mới đuổi theo. Chu Mộ Quân nói, lập tức đính vé máy bay. Ta muốn về nước bên kia. Dụ Tranh phát hoàn tin tức cắn ngón tay. Khẩn trương lại chờ mong chờ Chu Mộ Quân đáp lời. Nhưng mà vài phút trôi qua, hắn một điểm động tĩnh đều không có. Trước kia hắn đều là dây hồi nàng sở hữu tin tức. Dụ Tranh, Huy, làm sao ngươi không phản ứng? Lúc này đây, Chu Mộ Quân hồi thật sự mau. Lão bà, ta có điểm kích động. Dụ Tranh về điểm này nho nhỏ bất mãn nháy mắt biến mất vô tung. Ôm chăn lăn qua lăn lại, phát ra khanh khách tiếng cười. Tốt lắm, ta liền là cùng ngươi nói một chút. Ngươi bận đi, ta muốn đi ngủ, kia nàng sẽ lại chờ vài ngày. Chờ hắn đã trở lại, lại làm cho hắn mang nàng đi bệnh viện làm kiểm tra. Chu Mộ Quân không có nói cho chính nàng đã ở đi hướng sân bay trên đường. Tính toán suốt đêm chạy về quốc, lấy lại bình tĩnh, cho nàng phát ra hai chữ. Ngủ ngon, Dụ Tranh trở về ngủ ngon. Quả nhiên, tin tức này cùng đứa nhỏ ba hắn chia sẻ về sau. Tâm tình của nàng liền hơi chút thả lỏng một điểm, nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Ngay cả đèn ngủ đều đã quên quan. Dụ Tranh là bị một trận tiếng mở cửa đánh thức, ánh mắt mở, phản ứng đầu tiên là trong nhà vào tạc. Nàng quay đầu vừa thấy, rèm cửa sổ khe hở lọt vào đến một đạo chói mắt ánh sáng. Biểu hiện hiện tại đã là ngày hôm sau buổi sáng, không nghĩ tới tối hôm qua giấc ngủ chất lượng tốt như vậy. Cứ nhiên một giấc ngủ đến hừng đông, chính hoảng thần, phòng ngủ môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Dụ Tranh mạnh hoàn hồn, thủ chống giường mặt đứng lên, chỉ thấy nam nhân một cái bước xa liền vọt tới trước mặt nàng. Cúi người nâng mặt nàng, lại cúi mâu nhìn về phía của nàng bụng, hội sẽ không cảm thấy không thoải mái. Nàng dương miệng, trừng mắt mát, đầu óc hoàn đều không hay suy tư. Sau một lúc lâu, nàng lắc đầu, tỏ vẻ thân thể của chính mình không có không thoải mái. Ngươi, làm sao ngươi đã trở lại? Không phải nói tốt lắm quá vài ngày mới trở về sao? Chu Mộ Quân một chút nhẹ vỗ về nàng tóc. Thanh âm ôn mềm đến rối tinh rối mù, ta thế nào yên tâm một mình ngươi ở nhà, vốn liền đủ lo lắng. Bây giờ còn hơn một baby, hắn ở nước ngoài một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Hắn ôm lấy nàng, không biết làm thế nào thân ái mí mắt nàng, lại thân ái gương mặt nàng. Đại khái là vì hắn còn không có làm tốt làm ba ba chuẩn bị tâm lý. Rồi đột nhiên biết nàng mang thai. Hắn không biết nên thế nào đối đãi một cái có đứa nhỏ nàng. Muốn đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay, xủy tiến trong túi, hai người ôn tồn hồi lâu. Chu Mộ Quân mới lưu luyến không rời đi phòng tắm tắm rửa thay quần áo. Theo phòng tắm lúc đi ra, Dụ Tranh còn ngồi yên ở trên giường, đỉnh một đầu hỗn độn tóc dài, cúi đầu xốc lên quần áo xem bản thân bụng, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạc chạc. Như vậy đáng yêu hành động, Chu Mộ Quân xa xa xem liền cảm thấy buồn cười. Hắn lau khô tóc, đi qua đem nàng ôm lấy đến, thay nàng thay một cái bảo thủ tay áo dài váy, một cánh tay thác ở nàng cái mông, thoải mái một cái dùng sức, liền đem nàng cả người đều thác lên. Ôm đi toilet, chúng ta cơm nước xong phải đi bệnh viện làm kiểm tra. Tốt sao, ân, hảo, bệnh viện bên kia. Chu Mộ Quân đã trước tiên cùng Cố Thiệu Ninh chào hỏi qua. Hai người đi sớm, còn chưa tới bác sĩ chính thức đi làm thời gian. Một cái nữ bác sĩ đi lại cấp Dụ Tranh làm kiểm tra. Chờ đợi khe hở, Dụ Tranh còn có điểm không yên. Ôm Chu Mộ Quân cánh tay nói. Hẳn là sẽ không lầm chứ, nếu lầm, ngươi hội thất vọng. Chu Mộ Quân đem tóc nàng ti liêu đến sau tai, cười hỏi ngược lại. Có một chút đi, Dụ Tranh xem hắn. Ta tối hôm qua khả là vì chuyện này hưng phấn thật lâu mới ngủ. Vạn nhất không có, ta khẳng định là có một chút thất vọng, nàng quá mức thực thành. chọc Chu Mộ Quân tươi cười không ngừng. Lão bà, tâm tính thoải mái, liên tính lúc này đây không có. Chúng ta tiếp tục nỗ lực là được, Dụ Tranh. Không bao lâu, Dụ Tranh liền lấy đến kiểm tra kết quả. Ở Chu Mộ Quân đi cùng, cầm cấp bác sĩ Semonser bác sĩ xem qua về sau. Mỉm cười nói, chúc mừng Chu Thái Thái. Người mang thai, cục cưng trước mắt Thất Chu Đại, sửng sốt nhất xuyến. Dụ Tranh cùng Chu Mộ Quân nhìn nhau cười, nghe xong lời dặn của bác sĩ. Hai người theo bệnh viện xuất ra, nắng chiếu rực rỡ, màu vàng ánh sáng mặt trời chiếu ở loang lổ đá cẩm thạch trên bậc thềm mini. Dụ Tranh khóe miệng giơ lên, nghiêng đầu đến xem Chu Mộ Quân. Chu tiên sinh, ngươi phải làm ba ba Nga. Chu Mộ Quân rũ mắt xuống xem nàng. Nàng còn giống cái không lớn lên đứa nhỏ. Màu trắng gạo bong bóng tay áo váy dài. Cổ tay áo buộc lại dài nhỏ nơ. Lá sen biên tiểu nếp nhăn hoạt bát đáng yêu. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tự bạch, tươi cười dưới ánh mặt trời rực rỡ minh diễm. Trong ánh mắt trừ bỏ nhỏ vụn quang, còn có vô số ôn nhu. Hắn hồi lấy cười, Chu Thái Thái, ngươi phải làm mẹ, dứt lời. Chu Mộ Quân cúi đầu, cái trán đệ của nàng, hơi hơi nghiêng đầu hôn lên của nàng môi. Cảm ơn ngươi, đã từng lỗ mãng xông vào của ta tầm mắt, tràng tiến trong lòng ta, làm cho ta từ nay về sau cuộc sống đều bị nắng ấm chiếu rọi, bị ấm áp vây quanh. Hết chương.